Chương 3.034 chương qua cái thú vị địa phương, thứ hai bạo. Hiên viên khiếu nguyệt nói ra, tại nội tông bên trong, nửa bước vũ đế cấp cao thủ khác đã có hơn 100 người. Mà thực lực gần nhau tại vũ đế cấp bậc, càng là có mười mấy người nhiều, về phần đã bước vào vũ đế cảnh giới hắn nhìn lấy Trần Phong, bí hiểm cười một tiếng, ta không biết nói, cũng không có nhiều người biết, nhưng là cũng không có nghĩa là không, ngươi hiểu ý của ta không? Trần Phong toàn thân run lên, sâu thở sâu. Hắn tự nhiên minh bạch hiên viên khiếu nguyệt ý tứ. Xem ra, gia tộc hiên viên nội tông đệ tử bên trong, đã có vũ đế cảnh cao thủ. Mà lại, hiên viên khiếu nguyệt còn có đối với cái này giữ kín như bưng, như vậy thì mang ý nghĩa cái này vũ đế cảnh cao thủ, tuyệt đối không đơn giản. Lại có nhiều như thế cao thủ, tại trên ta. Lại có nhiều như vậy cao điểm, chờ ta qua leo Trần Phong chẳng những không có mảy may nhụt chí, hoàn toàn ngược lại, hắn nắm chặt quyền đầu. Trong ánh mắt một mảnh nóng rực, tràn ngập đấu trí tốt, vậy thì tới đi, ta Trần Phong, làm thế nào có thể đáng sợ? Hiên viên khiếu nguyệt nói ra, nói như vậy, nội tông chính mình phẩm cấp, nhất phẩm đệ tử là cựu tinh vũ hoàng sơ kỳ cùng trung kỳ, nhị phẩm đệ tử thì là liền muốn cựu tinh vũ hoàng đỉnh phong. Tam phẩm đệ tử, thì là có tiếp cận nửa bước vũ đế cảnh giới. Tứ phẩm đệ tử, thực lực nhất định phải đạt tới nửa bước vũ đế mới có thể. Nói đến đây, hắn ngừng một lát. Trần Phong hỏi, ngũ phẩm đệ tử đâu? Về phần ngũ phẩm đệ tử, cái kia nhất định phải sẽ vượt qua nửa bước vũ đế thực lực thả mới được, có thậm chí đã đạt tới vũ đế cảnh, mà lại tại vũ đế cảnh chi bên trong đẳng cấp còn không thấp. Trần Phong nghe, càng phát trong lòng cảm thán, hiên viên nội tông, so trước đó ta dự đoán còn có muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Bất quá, ngươi ngược lại cũng không cần quá lo lắng cái gì. Hiên viên khiếu nguyệt nói ra, đừng nói ngũ phẩm đệ tử, chính là tứ phẩm đệ tử, cũng rất khó gặp đến, nếu là có tam phẩm đệ tử thực lực, tại nội tông liền có thể coi là không tệ cường giả. Trần Phong gật đầu, cái kia Ngô Tinh Hà, hẳn là tam phẩm đệ tử. Đương nhiên, nhìn lấy Trần Phong, hiên viên khiếu nguyệt nói ra, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, bọn họ có ưu thế của bọn hắn, ngươi nhưng cũng có ưu thế của ngươi. Lực chiến đấu của ngươi cực mạnh, đây là phi thường kinh khủng một việc. Bởi vì ngươi có quá nói thêm thăng siêu việt ngươi thực lực cấp bậc thủ đoạn, mà bọn họ không giống nhau. Bọn họ là cấp bậc gì, thì là cấp bậc gì thực lực, nguyên cớ ngươi cùng bọn hắn giao đấu thời điểm, bọn họ nhất định sẽ buông lỏng, nhất định sẽ không coi ngươi ra gì, cái này liền là của ngươi một cái cơ hội. Được rồi, hôm nay nói cũng không ít. Hiên viên khiếu nguyệt nói ra, lần này nói cho ngươi những thứ này, vốn chính là vì khứ trừ trong lòng ngươi có thể sẽ có lo nghĩ cùng hoảng sợ, để ngươi đối với con đường tương lai đi được rõ ràng hơn một số. Trần Phong nói ra, mục đích xem như đã tới, ta hiện tại vô cùng rõ ràng sau đó phải làm gì. Tốt, vậy là tốt rồi. Từ hiên viên khiếu nguyệt đại điện bên trong đi lúc đi ra, Trần Phong trên mặt vẻ nhẹ nhàng biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó thì là một tia ngưng trọng. Bởi vì hắn biết rõ, mình bây giờ át chủ bài có bao nhiêu. Mình bây giờ tại vũ hồn phương diện đã không có át chủ bài, bởi vì ba xà vũ hồn đã lâm vào trong yên lặng. Trần Phong từ Nam Hoang trở về thời điểm, vô số lần ý đồ tỉnh lại ba xà vũ hồn, nhưng là ba xà vũ hồn vẫn là tại ngủ say bên trong, không có cho Trần Phong một điểm phản ứng. Trần Phong sâu thở sâu, hắn trở lại kính trong cốc về sau, lại một lần ý đồ tỉnh lại ba xà vũ hồn. Nhưng là, Trần Phong hao hết lực lượng, chỉ một chút dùng non nửa ngày, mới rốt cục là mở to mắt, chán nản thở dài. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, tỉnh lại ba xà vũ hồn, vẫn là làm không được gã. Trần Phong lúc này, trong lòng hiếm thấy dâng lên một tia tên là hể hoại tâm tình. Nhưng là rất nhanh, Trần Phong liền đem cái này một tia hể hoại cho đuổi ra ngoài. Hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, tự nói ra, Trần Phong, ngươi chừng nào thì biến thành cái dạng này vũ hồn vô pháp tỉnh lại như thế nào? Ngươi liền nghĩ biện pháp tha, dù là sau cùng thật vũ hồn vô pháp tỉnh lại, ngươi vẫn còn có át chủ bài, ngươi còn có những cái khác thiên phú bằng vào những thứ này, ngươi cũng có thể thành tựu bất thế cường giả. Mà ngay vào lúc này, Trần Phong đông nhiên nghe thấy xa xa, từ kính cốc bên ngoài truyền tới một thanh âm, Trần Phong sư huynh có thể ở chỗ này sao? Cái thanh âm này thanh thúy êm tai, đồng thời còn mang theo một kia không nói rõ được cũng không tả rõ được mị ý. Cái kia mị ý, tựa hồ là từ thực chất bên trong phát ra đến đồng dạng, bôi đều lau không đi. Thanh âm này, Trần Phong nghe vô cùng quen tai, đảo mắt chính là muốn lên, đây chẳng phải là Hoa Lãnh Xương thanh âm sao? Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, cất giọng nói, Hoa sư muội, Trần Mộ ở chỗ này, ngươi cứ việc tiến đến là được. Miệng sơn cốc truyền đến một tràng tiếng xé gió vang, sau một khắc, một đạo mặc bóng người màu xanh lục, chính là đi vào kính trong cốc, bay đến cự lỏng phía trên, chính là Hoa Lãnh Xương. Trần Phong thấy Hoa Lãnh Xương, không có hơi hơi nhíu nhíu mày. Nguyên lai, mấy ngày không thấy, Hoa Lãnh Xương so trước đó quả thực như là biến người. Nàng khí thế trên người to lớn hơn, mà lại càng là nhiều mấy phần tĩnh mịch biến ảo khôn lường chi ý. Trần Phong trong lòng không sai, biết tất nhiên là tại mấy ngày nay bên trong, dẫn nàng tiến vào bên trong tông người kia trợ giúp hắn tại trên thực lực nâng cao một bước. Trần Phong mỉm cười nói, Hoa sư mọi người làm sao có rảnh tới? Hoa Lãnh Xương mỉm cười, nói ra, được trong tông có một chỗ, ta mến đã lâu nổi danh, nhưng vẫn không có đi qua. Lại tới đây về sau, chính là muốn qua, nhưng một người lại có chút không dám, cho nên liền muốn mời Trần Phong sư huynh ngươi cùng một chỗ. Không biết Trần Phong sư huynh ý như thế nào? Ồ, thú vị địa phương. Cái gì thú vị địa phương? Trần Phong nghe về sau, không khỏi lộ ra cảm thấy rất hứng thú biểu lộ. Hoa Lãnh Xương thế nhưng là cái vô cùng có kiến giải người, nàng nói là cái thú vị địa phương, như vậy thì định lại chính là. Hoa Lãnh Xương mỉm cười nói toạc thì không có gì hay, Trần Phong sư huynh ngươi tới đó liền biết. Tiểu muội chỉ theo Trần Phong sư huynh nói một câu, ngươi đến đó, tuyệt đối chuyến đi này không tệ. Được. Trần Phong vỗ tay một cái, nói, vậy chúng ta phải đi. Trần Phong tu luyện cũng vừa tốt đến một cái bình cảnh, có thể đến đó mở mắt một chút, Trần Phong cũng là cầu còn không được. Hoa Lãnh Xương gật gật đầu, hai người từ cái kia cự lỏng phía trên bay xuống qua, hướng về kính cốc bên ngoài mà đi. Đi ngang qua đại hồ thời điểm, đồng nhiên, Hoa Lãnh Xương trong ánh mắt thần sắc lưu chuyển, hướng về kia bên hồ liếc mắt một cái. Nàng ánh mắt thổi qua địa phương, vừa vặn mọc lên một gốc nho nhỏ cỏ tươi, bên cạnh còn có một cái màu trắng sợi rễ. Chính là Thanh Mạc cùng Vũ Linh. Thanh Mạc cùng Vũ Linh mới vừa rồi cùng Trần Phong cùng một chỗ tu luyện, tại Hoa Lãnh Xương tới thời điểm, hai người bọn họ liền tranh thủ thời gian hóa thành cây cỏ. Trần Phong thấy Hoa Lãnh Xương ánh mắt, lập tức chính là minh bạch, nàng chỉ sợ đã nhìn ra Thanh Mạc cùng Vũ Linh chân thân.